High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 479, ta muốn điều giáo ngươi. Cho dù đối, đúng, Serapho mà nói sự thật này cũng quá mức với rung động. Mặc dù lý trí nói cho nàng Venelana Azi tuyệt sẽ không cầm chuyện như vậy lừa gạt mình. Nhưng là trong lúc nhất thời nàng vẫn là khó mà tiếp nhận. Cái kia một mực tận tụy là minh giới tương lai mà cố gắng CX cũng chỉ là một cái giả vật. Là cái kia đã sớm hẳn đã chết thánh kinh chi thần. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Không chỉ là Serapho, còn lại mười mấy tên ma pháp thiếu nữ cũng là khiếp sợ thất sắc. Các nàng thật đúng là nghe được không thể đồ vật a. Serapho, hiện tại ngươi minh bạch a. Ta cùng Graphia sở dĩ ở chỗ này chính là mượn tiểu Tenla lực lượng đối kháng cái kia thánh kinh chi thần. Ngươi từ nhỏ cùng CX là muốn bạn tốt, nhưng là chân chính CX đã sớm đã bị cái kia thánh kinh chi thần hại chết. Mặc dù còn không biết rõ hắn kết quả có gì mục đích, nhưng là hắn chiếm cứ CX thân thể lẻn vào minh giới tuyệt đối có to lớn âm mưu. Serapho, ngươi cũng gia nhập chúng ta a, đưa ngươi lực lượng cho chúng ta mượn, để cho chúng ta cùng một chỗ là CX báo thù. Cùng một chỗ đối kháng cái kia thánh kinh chi thần. Nhớ tới những thống khổ kia hồi ức, Venelana cũng có vẻ hơi kích động. Bắt Serapho tay nói. Bất quá, Serapho chính là hốt hoảng lui về phía sau hai bước. Cùng Venelana kéo dài khoảng cách. Không được, không được. Ta muốn tự mình đi xác nhận một lần. Nếu như là còn lại sự tình cũng không tính. Nhưng sự thật ấy tại là quá trọng đại. Nếu như không tự mình đi tự thân xác nhận một lần, Serapho tuyệt khó tiếp nhận. Xác nhận, người phải thế nào xác nhận? Đi tìm cái kia giả vật hỏi hắn có phải hay không thánh kinh chi thần. Hỏi hắn tại sao phải làm cái này loại sự tình. Serapho, coi như là trở thành ma vương ngươi còn cũng là như vậy ngây thơ a. Cười lạnh châm chọc, Graphia thanh âm, Graphia, người nói cái gì? Vậy mà nói nàng ngây thơ. Serapho trong tâm hỏa khí nhảy mà thoáng cái liền giấy lên đến. Tức giận trừng lấy Graphia. Thế nào? Lẽ nào ta nói đến có sai sao? Người cái gọi là xác nhận chỉ có thể nhượng cái kia giả vật biết rõ mình đã hoàn toàn bại lộ sự. Thật, mà ngươi ngây thơ cũng sẽ là minh giới mang đến to lớn tai nạn. Hừ, CX cho tới bây giờ cũng không làm qua nguy hại minh giới sự tình. Hơn nữa vẫn còn khởi xướng thúc đẩy lấy minh giới cùng với hòa bình thế giới. Ngược lại là các, ngươi, Graphia, ngươi có cái gì chứng minh chính mình nói tới chính là sự thật? Nếu như không thể chứng minh nói, ta ngược lại thật ra hoài nghi các ngươi phản bội CX. Phản bội minh giới, mặt đẹp băng hàn, Serapho cũng trả lời lại một cách mỉa mai. Đã từng tranh cướp lẫn nhau qua minh giới mạnh nhất nữ tính ác ma danh xưng. Serapho cũng lao thẳng đến Graphia coi là chính mình đối thủ. Giờ phút này bị Graphia châm chọc. Serapho đối kháng tâm lý cũng bị hoàn toàn kích thích ra. Vương tọa trên Tenla nhìn xem trò hay. Mà một bên Venelana chính là bất đắc dĩ thở dài. Serapho vô pháp tin tưởng các nàng nói tới sự thật. Cái này tình trạng thật đúng là có nhiều chút hỏng bét a. Bất quá, Graphia tựa hồ lại không thèm để ý chút nào. Serapho, ta nhớ ngươi còn không có biết mình hiện tại tình cảnh. Mà ta cũng căn bản không cần hướng ngươi chứng minh. Vô luận ngươi tin không tin đều không trọng. Yếu, ngươi cuối cùng cũng sẽ gia nhập chúng ta. Lực lượng ngươi cũng sẽ cho chúng ta sử dụng. Không biết rõ Graphia lấy ở đâu tự tin. Serapho thật là phát phì cười. Thiếu tự cho là đúng. Graphia, chỉ bằng ngươi đáng ghét này thái độ ta liền tuyệt sẽ không gia nhập các ngươi. Cái này thật đúng là hoàn toàn cảo cương a. Graphia cũng không nói gì nữa. Chỉ là dùng lấy kia lành lạnh ánh mắt nhìn lấy Tenla. Khóe miệng co quắp rút. Tenla không còn gì để nói. Nữ bộc đại nhân chính ngươi đem Serapho làm phát bực liền muốn nhượng để ta giải quyết. Cái này có thể bất hậu nói a. Mặc dù trong tâm nghĩ như thế. Bất quá Tenla cũng biết rõ mình không thể lại tiếp tục xem cuộc vui. Serapho, cái kia thánh kinh chi thần sự tình chúng ta tạm thời không đề cập tới. Bất quá dựa theo giữa chúng ta ước định, ngươi thua cho ta liền muốn gia nhập ta hậu cung. Sau đó chính là nữ nhân ta. Đứng dậy, Tenla cười nói. Cái gì ước định? Red Dragon Emperor, ta không minh bạch ngươi đang nói gì. Ánh mắt lơ lửng, Serapho trong tâm chính là một trận nổi nóng. Đáng ghét Red Dragon Emperor, hiện tại đều đang đã đối. Đúng, nàng không ngừng kêu nó tên. Thật đúng là nghĩ làm cho mình cũng gia nhập hắn hậu cung. Vô sỉ, hạ lưu, hát, đáng ghét a. Này, Serapho, người nhưng là ma vương đại nhân. Không phải là muốn ăn vạ chứ. Phảng phất phát hiện cái gì mới đại lục một dạng. Tenla không khỏi vui. Hừ, ta chính là ăn vạ thì thế nào? Ta mới không cần gia nhập ngươi cái sắc này long đế hậu cung. Ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Serapho cũng bất cứ giá nào. Khí thế hung hăng trở về nói. Nàng mới không phải kia kiểu chết đầu óc ngu ngốc đây. Hiện tại không ăn vạ lẽ nào thật đúng là gia nhập cái sắc này long đế hậu cung sau đó cùng Sona. Chan cùng một chỗ bị hắn khi dễ. Đùa gì thế a? Chậc chậc, thú vị. Quả nhiên đây mới là khả ái thêm thẳng thắn Levi sao Chan a, Serapho. Chúng ta đem cái kia thánh kinh chi thần sự tình nói cho ngươi biết. Ngươi cảm thấy ngươi mình còn có thể đủ bình yên vô sự rời đi nơi này sao? Hơn nữa a, ngươi cho rằng vì cái gì Graphia sẽ tự tin như vậy ngươi sẽ gia nhập chúng ta? Lực lượng ngươi cũng sẽ cho chúng ta sử dụng. Đi tới Serapho phụ cận, Tenla mặt đầy vẻ hài hước. Là, vì cái gì? Trở xuống theo bản năng mọc lên vẻ bối rối. Serapho không khỏi hỏi, bởi vì, ta muốn điều giáo ngươi a. Chỉ cần đem ngươi điều giáo đến ngoan ngoãn nghe lời hết thảy liền ok. Mặt đầy tà ác nụ cười, Tenla nói, trợn to lấy một đôi mắt đẹp. Serapho đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện huyễn thính. Gan này bọc lớn thiên Red Dragon Emperor vậy mà nói phải điều giáo nàng. Ngươi vô sỉ. Ta mới không cần bị ngươi điều giáo. Ngươi đi chết đi a. Xấu hổ đan sen. Serapho thật là bị tức hư. Giơ tay lên lại chuẩn bị phát động ma pháp tiêu diệt mất cái này đáng ghét cực kỳ đồ vô sỉ. Nhưng mà, nhượng Serapho ngạc nhiên là, nàng vậy mà phát động không ma pháp. Vì cái gì? Ma lực, chấm ngoặc kép, rõ ràng có thể cảm giác trong cơ thể mình ma lực tồn tại. Nhưng mặc cho bằng Serapho như thế nào thúc giục đều không có chút nào tác dụng. Không cần uổng phí sức lực. Tại ngươi hôn mê thời gian ta đã tại bên trong cơ thể ngươi làm phong ấn. Cho ngươi tạm thời không cách nào điều động ma lực. Đúng, ngươi không có phát hiện ngươi y phục trên người đã đổi qua sao? Là ta giúp ngươi đổi. Thuận tiện còn vì ngươi tắm rửa. Không thể không nói. Serapho. Người vóc người thật rất không tệ nha. Nhờ lấy chính mình cầm. Tenla phẩm đầu đánh giá chân cười híp mắt vừa nói. Mà Serapho chính là cả người đều ngây người. Kia trương khả ái gương mặt dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến hóa hồng. Thậm chí ngay cả cặp kia ngập nước trong ánh mắt đều hiện lên ra tia máu. Serapho cả người trên người đều tản mát ra băng lãnh trùng thiên sát ý. A, chấm ngoặc kép. Red Dragon Emperor, ta với ngươi liều mạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.